Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước ra, chúng tôi lại phải trốn ngay vào phòng vệ sinh. Thấy bóng người và đèn sáng, mẹ tôi thắc mắc. Như Liên, con ở trong đó à? Vâng ạ, con xuống uống nước đó mà. Tôi chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chỉ đợi mẹ tôi vừa mở cửa phòng, tôi vội kéo Đặng Minh lên phòng. May quá. Nói đi. Ban nãy thì nói cho vào nhà thì nói, bây giờ thì kêu phải đi tắm rồi mới có hứng nói. Thật là rắc rối. Khi Đặng Minh vừa vào phòng tắm, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, là mẹ tôi. Nghe tiếng, tôi chạy nhanh về phía phòng tắm, kêu Đặng Minh mở cửa. Con đang tắm à? Như Liên, mẹ vào để nước trên bàn nhé. Một bên thì mẹ, một bên thì... Đặng Minh choàng vội chiếc áo, còn tôi thì nhắm mắt đẩy cửa vào. Tôi phải lấy cớ là ra ngoài xem trời mưa nên bị ướt hết, mới phải đi tắm lại. Đợi mẹ vừa bước ra khỏi phòng, tôi vội vàng chạy ra ngoài, không thể nào chịu đựng nổi những rắc rối mà Đặng Minh gây ra cho tôi được nữa. Nói, cậu làm gì trước cổng nhà tôi hả? Cho tôi xin một giấc ngủ bình yên đi. Đặng Minh cứ thế nằm xuống giường mà không để ý đó là giường của tôi, mà càng không quan tâm tóc mình đang bị ướt. Thấy thế thì tôi ngay lập tức kéo vụt cậu ta dậy. Ban đầu là vì tôi sợ gối bị ẩm, nhưng sau đó lại thấy trái tim mình có gì đó muốn quan tâm. Hay là vì tôi thích sấy tóc cho một ai đó? Tôi có thể không? Cậu ngủ thật đấy à? Cậu ngủ đây thì tôi ngủ đâu? Những câu hỏi này của tôi đã trở nên vô nghĩa từ bao giờ. Tôi bắt đầu đặt hướng mắt của mình về phía Đặng Minh, về khuôn mặt của cậu ấy khi đang ngủ. Thật là đẹp, có thể tôi chỉ đang có vài suy nghĩ viển vông và mơ mộng thôi, nhưng sao tôi lại có cảm giác muốn điều đó trở thành sự thật? Tôi đang thích ai đó sao? Tôi bị mê hoặc vì sắc đẹp sao? Tuy tôi phải đặt mình trên chiếc ghế sofa không hề thoải mái gì, nhưng tôi lại cảm thấy mình giống như người hạnh phúc nhất thế gian. Trời ạ, tôi làm sao vậy? Bỏ hết mọi suy tư mơ mộng, tôi bước vào giấc ngủ say. Sáng bảnh mắt mà Đặng Minh còn chưa chịu dậy, tôi gọi mà cậu ta còn không chịu dậy, cứ lăn lộn, ậm ừ đủ thứ. Ngủ như heo, tôi nói. Một lát sau, tôi chậm chệ ngồi trên chiếc sofa giữa phòng, đợi Đặng Minh từ phòng tắm đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, kèm thêm chút khó chịu, để xem cậu ta có sợ không. Nói thật, dù tôi có bị vẻ đẹp trai mê hoặc thì cũng không kéo dài lâu đâu. Tôi cứu cậu hết lần này tới lần khác rồi, nói được chưa? Tôi bỏ nhà đi bụi thôi mà, gì mà căng. Thì ra bố mẹ không cho ra ở riêng nên mới bỏ nhà ăn vạ. Ai ngờ còn bị khóa hết thẻ tín dụng, không còn một xu dính túi. Mấy ngày nay đều trú tạm dưới hiên nhà tôi, nhưng đêm qua mưa nên không làm thế nào được. Tôi ra ngoài gặp Mạc Trinh, vừa là đi chơi vừa là muốn nói chuyện. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Tôi để Đặng Minh ở nhà và không ngờ. Dạo này cậu ổn chứ? Coi như là vậy đi, nhưng mình vẫn sẽ thích Đặng Minh. Ừ, bạn thân này. Bây giờ tôi và Mạc Trinh đã quay về cái thời bạn thân ngày nào. Thật là vui. Tôi vui về tình bạn, nhưng trong lòng cứ nặng nề cái suy nghĩ rằng tôi không được phép thích Đặng Minh và cũng không nên thích một người con trai nào cả. Tôi chỉ thắc mắc liệu tôi có làm được điều đó hay không. Về nhà, cái không ngờ của tôi đã xuất hiện. Một mớ lộn xộn mà anh chàng đại ca nào đó nổi tiếng giàu có, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, kể cả đi chơi với các em chân dài xinh gái bày ra. Đặng Minh ngồi chơi game, mặc kệ mấy thứ vỏ bánh bim bim vung vãi trên sàn. Tôi từ từ chậm rãi bước về phía cậu ta mà không gây ra động tĩnh gì. Tới gần tôi kéo tay cậu ta, mắng cho một trận. Dọn những gì cậu bày ra đi, có để tôi phải tặng kèm thêm vài cú đấm nữa không? Dọn mà nữ thay cho em đi. Ở bẩn như chuột đấy, ăn ở kiểu gì không biết. Cãi nhau một hồi vấn đề không liên quan cho lắm, đó chính là việc tôi trao cho cậu ta rất nhiều những biệt danh đáng nể, như dai như đỉa, ngủ như heo, bẩn như chuột. Cũng đâu có vấn đề gì to tát, tôi chỉ so sánh thôi mà. Cuối cùng tôi chốt hạ một câu. Dọn nhanh đi, để đại vương còn nghỉ ngơi. Mà nữ thì có. Cậu ta lào bào. Không nghe lời thì chỉ có nước ra ngoài mà ở. Em làm mà, quỷ sứ tha cho em đi. Thấy tôi trợn mắt, cậu ta ngoan ngoãn dọn dẹp cẩn thận. Thế mới biết đại ca không ra tay thì thôi, chứ ra tay rồi thì gạo biến thành cơm, đâu cần phải cho nồi nấu, tốn thời gian. Dọn dẹp xong, Đặng Minh ngồi bịch xuống ghế than mệt, cho chừa cái tội vào nhà người ta ở nhờ, mà còn bày đặt ra vẻ, đây là nhà mình, tùy tiện thích làm gì thì làm. Tôi đang nằm đọc sách, Đặng Minh thì ngồi trên ghế sofa, nhìn một lúc cậu ta bất thần nói. Tôi thích cậu mất rồi. Cái này mà cũng có thể tin được sao? Tôi chụp ngay chiếc điện thoại đầu giường xem ngày rồi nói. Chưa đến cả tháng 4 đâu. Đặng Minh vội vàng chống chế, cam đoan những gì cậu ta nói là thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net